Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472 nhọc lòng. Thiên địa tường hòa, vạn vật run rẩy, ức vạn tinh thần lăng lập phía dưới. Phảng phất chúa tể giống như Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Đứng tại thiên khung phía trên. Hắn thực sự trước đó Trần Nam hồn bay đạo tiêu thời điểm hắn liền một mực tồn tại. Chỉ bất quá không có xuất thủ tương trợ thôi. Dù sao đối với Trần Nam tới nói, vẫn diệt một lần cũng không phải gì đó chuyện xấu. Dù sao sống lại Trần Nam đối bản thân tới nói vẫn là cực kỳ dễ dàng. Theo lấy Lâm Vô Đạo xuất hiện đen lên khuôn mặt phía trên có nồng nặc vẻ kiêng dè. Mà còn toàn thân cuồng bạo sát khí cũng theo lấy đầy trời mờ mịt tử khí mà giảm yếu rất nhiều. Phảng phất là một loại thuần túy uy áp. Chẳng lẽ các hạ thật muốn tranh đoạt vũng nước đục này sao? Thanh âm trầm thấp vang lên. Đối với cái này Lâm Vô Đạo sợi hào không để ý tới hắn. Mà là đại thủ huy động. Toàn thân mờ mịt đạo khí lưu chuyển mà ra. Âm vang. Tường lôi đại tác. Thiên khung biến ảo. Toàn bộ phàm giới thậm chí thiên giới đều là tại cổ này nồng nặc khí tức phía dưới lan tràn. Ngay cả thiên khung đã từ lâu hóa thành tử sắc. Lâm Vô Đạo toàn thân khí tức mạnh mẽ đến một cái cực điểm. Rất lấy càng là đột phá chân trời. Xông thẳng vân tiêu. Vực ngoại. Hư không. Tất cả mọi thứ đều là bị Lâm Vô Đạo phát ra chút giận hơi thở dính. Bị tử mang bao 742 tay biến ảo mà xuống. Trong lúc đó, trong vòng vạn dặm hết thảy đều là bị tử mang tràn ngập. Nồng nặc đến cực điểm. Xoát, một đạo nồng nặc như nước tử mang phẳng phất thác nước một loại nghiêng về mà xuống. Mục tiêu tự nhiên là này phía dưới Trần Nam hồn bay đạo tiêu chỗ. Trong lúc đó, thiên địa nguyên khí nhận đến Lâm Vô Đạo chỉ dẫn. Kỳ thật càng giống hơn là một loại điều khiển. Nguyên lực phô thiên cái địa hội tụ. Trần Nam đã hồn bay đạo tiêu thân thể nghiễm nhiên là tại tử mang hội tụ phía dưới một điểm điểm. Ngưng tụ, khí tức cũng là tuyên cổ ra tới. Nơi xa đen lên tại nhìn thấy cái này một màn thời điểm. Sắc mặt đại biến, mặc dù hắn từ Lâm Vô Đạo phóng xuất ra trong hơi thở cảm nhận được thiên địa uy áp. Nhưng cũng xa xa không nghĩ tới hắn có thể có như vậy thông thiên uy năng. Sắp chết người sống lại. Đồng dạng cũng là biết rõ mình không thể tại chờ đợi. Bằng không mà nói, nếu để cho Trần Nam sống lại, bản thân thế mà không có khả năng là hắn đối thủ. Đã các hạ muốn khăng khăng như thế nói, vậy tại hạ liền tính liều mạng cũng muốn thử một phen. Một tiếng rơi thôi, đen đứng thẳng người phiêu nhưng mà ra, mặc dù vẫn như cũ là tại nồng đậm tử mang bên trong, nhưng khí thế lại dần dần kéo lên. Ầm vang, thiên khung phía trên oanh minh đại tác, nồng nặc tử mang bên trong, có một tia ma khí bao phủ, đồng thời tại đen lên trong tay có một đạo nhân chợt. Nhân ngẫu bị sền sệt ma khí bao, phát ra ra mịt mờ khí tức, đen lên nhìn lấy trong tay nhân ngẫu, khuôn mặt phía trên có lướt qua một cái đau lòng, tiếp theo một cái chớp mắt không đang do dự, đem nhân ngẫu đột nhiên gào thét không trung phía trên. Phốc. Nhân ngẫu trực tiếp phá xuyên nồng nặc tử mang, cùng trên bầu trời hắc khí dung hợp. Trong phút chốc, cuồn cuộn không ngừng ma khí rót vào. Nhân ngẫu toàn thân càng là có đếm giọt huyết dịch lưu truyền. Trên đó không ngừng là có đen lên huyết dịch. Đồng dạng có này duyên cớ bảy chủ bên trong 5 người tinh huyết. Tập hợp 6 người toàn bộ tinh huyết lực, lại tăng thêm phảng phất thủy triều giống như ma khí sáp nhập vào. Nhân ngẫu phía trên che khuất bầu trời. Không gian sụp đổ sát khí phiêu nhưng mà ra. Đồng thời thân thể cũng là tại cấp tốc phóng đại. Vẻn vẹn là thời gian nháy mắt. Nhân ngẫu thể tích đã là đạt đến đen lên như vậy đại tiểu. Giờ phút này đang tại sống lại Trần Nam Lâm Vô Đạo. Theo lấy nhân ngẫu lúc xuất hiện. Khuôn mặt phía trên cũng là có vẻ kinh ngạc. Hai con ngươi nhìn về phía nhân ngẫu. Nhàn nhạt nói ra. Không tiếc tổn hao tuổi thọ cùng tinh huyết. Các ngươi đến là dốc hết vốn liếng. Ha ha, biết được ngươi ở đây phiến thế giới bên trong. Chúng ta đương nhiên là muốn làm vài chuyện. Đen lên quát to một tiếng. Hai tay cấp tốc biến ảo. từng sợi ma khí lần nữa xuất vào nhân ngẫu bên trong. Oanh, nhân ngẫu lần nữa hóa thành to lớn, thậm chí đạt đến đỉnh đầu thiên địa to bằng nhỏ. To lớn hai chân trùng điệp đạp xuống, đem một tòa cao ngất như vân sơn mạch trực tiếp đạp thành tê nát. Đỉnh đầu thương thiên, bì chi, chân đạp đại địa, toát ra khí tức nghiễm nhiên là vượt qua đen lên toàn thân khí tức. Thậm chí không chỉ một đẳng cấp, vẻn vẹn là như vậy đứng thẳng. Không gian đều là đã không cách nào tiếp nhận, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Đại địa nứt nẻ, sơn hà sụp đổ, thiên khung phía trên, sền sệt ma khí cùng tử mang lẫn nhau ngăn cản. Căn bản liền không cần qua nói nhiều. Cỗ này ngàn trượng nhân ngẫu liền là đạp lên bóng người to lớn bạo lực mà ra. Chạy thẳng tới Lâm Vô Đạo đi. Những nơi đi qua không gian vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra một mảnh đen kịt, tăng thêm toàn thân ma khí, khiến người nhìn lên tới như vậy kinh dị. Giờ khắc này ở mặt trăng phía trên, tất cả mọi người tại nhìn đến Lâm Vô Đạo hiện thân sống lại Trần Nam thời điểm, vốn là lộ ra vui mừng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại nhìn thấy kinh khủng như vậy nhân ngẫu. Không thể nghi ngờ không phải khuôn mặt phía trên lộ ra sợ hãi. Ta có loại cảm giác, cái này sợ nhân ngẫu, thậm chí so tổ tiên xa mạnh hơn. Tứ tổ trầm thấp một tiếng, ở trong thanh âm hắn có cái này vẻ run rẩy. Người chung quanh không có bất kỳ cái gì phản bác, mặc dù cách cảnh tượng, nhưng từ phàm giới truyền ra khí tức, cùng xa xa như vậy sền sệt ma khí, khiến bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Cứ việc Lâm Vô Đạo có thể đem bốn người sống lại, có thể tại bọn họ trong mắt như vậy thông thiên nhân ngẫu quá mức kinh khủng. Trong lúc nhất thời cũng là tại thay Lâm Vô Đạo có chút bận tâm. Họa phong nhất truyền, tại phàm giới bên trong, thế công trung ương, này ngàn trượng nhân ngẫu một bước bước ra, thiên băng địa liệt, ngọn núi tê nát, khí thế bàng bạc sông thẳng vân tiêu, thiên địa oanh minh ở giữa. Ngàn trượng nhân ngẫu huy động này trọn vẹn ngọn núi một loại nắm đấm, hướng Lâm Vô Đạo trùng điệp nổ xuống, không có bất kỳ cái gì cuốn hút có thể nói, hoàn toàn là một loại nhục thể uy thế. Trong phút chốc theo lấy khổng lồ nắm đấm oanh có ở lúc, đầy trời nồng nặc tử mang che khuất bầu trời, điên cuồng dũng động, tốc độ phảng phất lưu tinh chảy xuống, không để ý tới ngăn cản tại Lâm Vô Đạo trước người, tạo thành một loại hộ chủ. Khổng lồ nắm đấm trong nháy mắt đánh vào tử mang bên trong, phảng phất đánh vào đại địa phía trên, phát ra buồn bực thanh âm, trùng trùng điệp điệp, truyền vào giữa thiên địa. Này hộ chủ tử mang tại một quyền này phía dưới không có có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt tiêu tán. Khổng lồ nắm đấm đánh tan tử mang, không chần chờ, mênh mông uy thế, xen lẫn sền sệt ma khí, làm cho người sợ hãi, phía dưới lần nữa hướng Lâm Vô Đạo đánh tới. Đối với cái này một đạo kinh khủng như vậy uy thế, Lâm Vô Đạo tự nhiên là cảm nhận được, nhưng lại chưa từng phát động phản kích, mà là hai tay tiếp tục vũ động, trong cơ thể đạo khí phiêu nhưng mà ra, trên không trung chuyển hóa là tử mang hướng phía dưới lướt qua một cái trong vầng sáng hội tụ mà ra. Nơi xa đen lên tại nhìn thấy cái này một màn thời điểm, trực tiếp là ngưỡng thiên thét dài, khuôn mặt phía trên có cực lớn đau khoái chi ý. Ha ha, như vậy thông thiên nhân vật, nhìn đến hôm nay cũng là muốn vẫn lạc như thế. Thật là thống khoái, thiên địa oanh minh, vạn vật run rẩy, khổng lồ nắm đấm phía dưới không gian vỡ vụn bên trong. Che khuất bầu trời khổng lồ nắm đấm, cùng Lâm Vô Đạo khoảng cách càng tiếp cận. Thậm chí Lâm Vô Đạo đã là có thể cảm nhận được khổng lồ nắm đấm phía trên gào thét quyền phong, cùng gây mũi ma khí. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.